Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 151, chương 151, chuẩn bị tiến về. Đợi đến đường Tam sau khi đi, Tô Dương nhìn một chút bên cạnh đột ngột xuất hiện Lôi Yêu. Ngón tay gõ lấy một bên bàn đá, nói, ta định cho ngươi kèm theo hồn hoàn. Vì cái gì? Lôi Yêu có chút nghi hoặc. Lấy Tô Dương thực lực bây giờ, kèm theo hồn hoàn, đối với tăng lên, cực kỳ bé nhỏ đi. Tại vừa mới cái kia đạo hồn hoàn thành hình một sát na, ta cảm nhận được đến từ thiên địa chi lực cách trở. Mặc dù rất ít, nhưng là trong nháy mắt đó tôi nghĩa, để cho ta minh bạch rất nhiều chuyện. Tô Dương nâng má, ánh mắt dừng lại trên ngón tay một vòng quanh quẩn lấy tử quang bên trên. Chuyện gì? Lôi Yêu khó được cười cười. Nói, thiên địa vạn vật vận chuyển, đều có một loại mông lung quy tắc tồn tại. Mà diễn biến lâu như vậy một người thiên địa, tất nhiên sẽ có đặc thù thiên địa pháp tắc chi lực. Ta mặc dù đã có thể nhảy ra nhỏ quy tắc, nhưng là vẫn bị càng lớn quy tắc trói buộc. Tô Dương từ tốn nói, ánh mắt một mực dừng lại tại luồng hào quang màu tím kia. Tử quang phía trên từng đạo lực lượng pháp tắc bao phủ. Nhưng là ngoại bộ, lại là vẫn như cũ có thiên địa chi lực như muốn yết mà xuống. Mặc dù yếu ớt, nhưng là kia là thiên địa chi lực tại chống cự. Cái này siêu thoát tại cả tòa thiên địa lực lượng, vốn cũng không nên xuất hiện, là dị đoan. Cần bài trừ sạch sẽ, cho nên ngươi dự định thuận theo a. Lôi Yêu thanh âm khàn khàn vang lên, nhìn xem Tô Dương, tử kim sắc nhíu mày. Xem như thế đi, ta nghĩ, toàn bộ trong vũ trụ có một loại không rõ đạo. Tại nắm trong tay hết thảy sự vật vận chuyển, bởi vì cùng quả, hoặc là người tình cảm, thuận nghịch hay không, cũng cần tương ứng thực lực. Không có thực lực lời nói thế nào thuận nghịch. Tô Dương chậm rãi cười cười, nói, ta đã từng kinh lịch một việc, ta nói với ngươi tới nghe một chút. Tô Dương từ tốn nói, lúc ấy ta sơ lâm thế giới này, ta muốn đạt được một bộ luyện khí tổng cương pháp quyết. Đúng, chính là ngươi tại sử dụng kia bộ luyện khí pháp môn. Ta không biết nó xuất từ cái nào đại thế giới, nhưng là nên là một bộ cực kỳ cao thâm luyện khí pháp môn. Tô Dương nói, năm đó sơ thu hoạch được lúc, cũng không thể nói là bản này, mà là mặt khác một bộ, tên là Cửu Sắc Ma Chủng, nhưng lại là quỷ dị thu hoạch được bộ này luyện khí tổng cương. Tô Dương từ tốn nói, ta đang nghĩ, lúc ấy cũng không phải là ta khí vận đầy đủ cường đại, bởi vì ta thu hoạch lấy khí vận đều tại một thế giới khác bên trong. Có thể là bởi vì ta chấp niệm khiên động hai tòa thế giới bên trong khí vận cầu nối, đến cưỡng ép sử dụng khí vận. Tô Dương ánh mắt bình tĩnh, mà ngay sau đó, cũng không lâu lắm, Huyền Hoàng phân thân chính là bị thương trở về. Ta không muốn đem hai chuyện liên hệ tới, có lẽ thật sự là trùng hợp cũng khó nói. Tô Dương ánh mắt thâm thúy nhìn xem một bên Lôi Yêu. Nói, ta nghĩ, tại thế gian này có một loại lực lượng, nó vô hình vô chất, lại khiên động ức vạn thế giới tất cả từ nơi sâu xa. Là, pháp tắc a. Lôi Yêu nhìn xem Tô Dương, nói, nên là pháp tắc đi, có lẽ là không gian pháp tắc, có lẽ là thời gian pháp tắc, cũng có lẽ là kia hư vô mờ mịt vận mệnh. Tô Dương cười nhạt cười, nói, những này cùng ta đều không có quan hệ, tạm thời trước không đi cân nhắc. Tô Dương vẫy vẫy đầu, đem trong óc mọi loại suy đoán đều vãi ra, cho nên ngươi tiếp xuống muốn làm thế nào? Lôi Yêu chậm rãi nói, ta chuẩn bị một lần nữa thích ứng một chút cái thân phận này, triệt để dung nhập vào trong thế giới này đi. Sinh lão bệnh tử, không còn vận dụng lực lượng pháp tắc. Tô Dương cười nhạt cười, nói, không hơn trăm năm mà thôi. bằng vào ta trưởng khống thời gian pháp tắc chi lực, hoàn toàn có thể đem bù lại. Tô Dương vừa cười vừa nói, cho nên, bắt đầu lại từ đầu tu luyện đi. Ức vạn năm hình thành hệ thống thế giới, tự nhiên sẽ có chỗ thích hợp. Tốt, Lôi Yêu trùng điệp gật gật đầu, nói, đối với Tô Dương quyết định, nó cũng là tương đối giật mình, vốn đã siêu việt thần cảnh giới, lại muốn tại bên trong thế giới nhỏ này bắt đầu lại từ đầu. Tô Dương nghĩ lại là, hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ liền vì tự mình lựa chọn thế giới. Mỗi một cái thế giới, tất nhiên sẽ có cái gì đáng được bản thân đi thăm dò địa phương. Cái thứ nhất thế giới, thực lực tăng lên, nhường Tô Dương đối với mỗi một người giai đoạn, đều có cảm ngộ. Hiện tại a cũng không có loại kia trực tiếp tăng lên, nhưng là mình đi cảm ngộ lời nói, cũng không khó. Lấy tay vạch một cái, một khe hở không gian chính là xuất hiện tại Tô Dương bên cạnh thân. Tô Dương đứng dậy chậm rãi đi vào. Hạo Thiên Trùy phía trên hồn hoàn, sớm đã có 9 đạo. Không cần Tô Dương tiến về tìm kiếm, mà Lôi Yêu trên thân, thì là cần Tô Dương tự mình động thủ. Đêm, Tô Dương chậm rãi từ trong nhà đi tới. Bên ngoài một bóng người hiển nhiên là đã đợi chờ thật lâu. Đại sư, có việc gì thế? Tô Dương trực tiếp là hỏi. Là như thế này. Xế chiều hôm nay ta thương lượng với Phất Lan Đức một chút. Muốn đem Sử Lai Khắc học viện rời đến Hoàng Đấu học viện bên trong. Nhưng là cũng không phải là nói chúng ta đã mất đi những tiểu tử này giáo dục. Mà là chúng ta chỉ là treo người Hoàng Đấu học viện tên tuổi. Cũng làm cho bọn hắn có người tốt hơn chỗ an thân. Đại sư xem nói với Tô Dương. Dạng này a, các người quyết định liền tốt. Ta cùng các người đi qua chính là. Tô Dương từ tốn nói. Bất quá tại sao muốn rời ra ngoài. Ở chỗ này, ta cảm giác cũng không tệ lắm. Đại sư gật gật đầu. Nói, người cũng biết. Chúng ta chỉ là treo người học viện bảng hiệu. Nhưng là trong đó cơ sở công trình đều cũng không hoàn thiện. Thậm chí không có đế quốc chứng nhận. Điều này sẽ đưa đến nhiều khi. Học viện chúng ta học sinh đánh mất rất nhiều cơ hội. Tỉ như một năm sau toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh thi đấu. Đại sư nói, trận đấu này là có võ hồn điện tổ chức. Từ hai đại đế quốc làm phụ trợ. Mỗi một lần quán quân ban thưởng. Đều là cực kỳ phong phú. Đương nhiên, có thể cầm tới quán quân nói. Đại sư ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Dương cũng không có cãi lại lý do. Mặc dù hắn không muốn đi. Quen thuộc nơi này an nhàn. Nhưng là vì nhiều như vậy tiểu gia hỏa tương lai suy nghĩ. Là một thời kỳ nào đó trở về sau là muốn đi theo tiến về một lần. Bất quá Tô Dương đối với Phất Lan Đức. Cùng Ngọc Tiểu Cương mấy người có thể ăn nhờ ở đậu vẫn là có. Mấy phần kinh ngạc, sớm liền có thể nhìn ra. Hai người đều là cương trực người. Phất Lan Đức hơi khéo đưa đẩy một điểm. Nhưng là cũng không trở thành dạng này. Xem ra có mấy tiểu gia hỏa. Lại thẳng vừa cũng sẽ cong. Tô Dương khẽ gật đầu. Sau đó nói, lúc nào rời đi? 2 tháng về sau, đại sư nói. Đến thông chi ngài một tiếng là bởi vì ngươi thường xuyên ở vào chiều sâu bế quan trạng thái, sợ bỏ lỡ chúng ta lúc rời đi ở giữa. Tô Dương có chút kinh ngạc, sau đó cười cười, nói, về sau sẽ không, hiện tại đối với những cái kia coi nhẹ, cũng không muốn nóng lòng cái này nhất thời. Đại sư liền giật mình, xem Tô Dương khuôn mặt, nói, ta thật rất chờ mong ngươi khi nào sẽ đem mặt nạ hái xuống. Sẽ không quá xa, Tô Dương cười. Nhạt nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.